Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, chương 1139, cô gái nhỏ. Người vận khí thật tốt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn POPZIC gạch dưới DAUKEO gạch dưới NOTLOVEMANY đề cử nguyệt phiếu 912. Cầm một tờ giấy rách đi. Còn mạnh hơn điều là trịnh nhân người bệnh. Báo danh hiệu loại chuyện này mà. Vậy được người ta biết người mới được. Trực tiếp cầm tờ giấy này. Đi tìm 912 phòng siêu âm chủ nhiệm. Hắn lắc đầu một cái. Nhưng là muốn đứng lên ngày hôm qua tiếu viện trưởng theo tự nói. Hắn lại nghi ngờ. Khó trách nhà mình bà con xa không tin. Mình bây giờ thấy vị này trong truyền thuyết trịnh tổng. Cũng không tin à. Như thế trẻ tuổi, thật biết xem bệnh sao? Lão Phan chủ nhiệm nhưng không chút nào nghi ngờ. Cầm lên tờ đơn nhìn một cái. Nói, buồng trứng ác tính khối u và khi thai nhọt giữa khác biệt rất nhỏ. Cũng chỉ ngươi có thể phán đoán. Cụ thể, chờ định trần sau đó mới nói. Trịnh nhân lập tức rõ ràng liền lão Phan chủ nhiệm ý nghĩa. Mình kích động hơn. Thiếu chút nữa phạm vào kiêng kỵ, ai dám khẳng định cả đời mình cũng không biết trần sai. Đồng hành giữa giúp đỡ lẫn nhau trước điểm, đây là một cái quy tắc ngầm, nếu không phải cái gì trời nổi giận người oán đại sư. Vậy không có ai sẽ trực tiếp và người bệnh nói trước mặt bác sĩ xem bệnh nhìn không đúng. Cho dù là không đúng, cũng phải hơi uyển chuyển nói, không thể cho người khác tìm phiền toái. Huống chi lão Phan chủ nhiệm nói đúng, chuyện này thật đúng là oán không được tỉnh thành bác sĩ. Đích xác là không dễ phân biệt, mình nếu là không có xây lại năng lực, vậy sẽ không biết, tổng không thể một người một cái móng heo lớn đi. Đích xác rất khó phân biệt, bên trong răng trổ mã không tốt, quá nhỏ, không tốt xem, trịnh nhân có chút ngượng ngùng bổ sung một câu. Lão Phan chủ nhiệm cười một tiếng, giới thiệu đến, vị này là tiếu viện trưởng bằng hữu, Ngô Tiên Sinh, hắn không đề ra cụ thể chức vụ và ngành, chỉ nói tiếu viện trưởng. Trịnh nhân hội ý, khẽ mỉm cười, đưa tay ra, trịnh nhân, trịnh tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, người đàn ông kia cũng đưa tay ra, và trịnh nhân nóng tình huống cầm một chút, nào có đại danh. Chủ nhiệm bên người một cái nằm viện tổng mà thôi. Trịnh nhân khách khí nói đến. Cũng chớ khách khí. Lão Phan chủ nhiệm vung tay lên. Nói. Hạ chủ nhiệm nói người bệnh đã chuẩn bị đưa đi phòng giải phẫu. Làm xong giải phẫu nói sau. Chủ nhiệm. Sau khi giải phẫu ta sợ là không có thể ăn cơm. Trịnh nhân vội vàng đem cơm cục bị đầy. Nếu là và Phan chủ nhiệm ăn cơm chung nói. Còn không việc gì, nhưng cái này vị Ngô tiên sinh ở chỗ này. Phỏng đoán tiếu viện trưởng vậy phải đi. Vậy thì rất không thú vị. À, gấp như vậy đuổi đi đại học y khoa phụ viện. Lão Phan chủ nhiệm làm sao có thể không được rõ trịnh nhân. Hắn nửa thật nửa giả nói đến. Cao giáo sư vậy mặt thúc giục gấp như vậy sao? Đại học y khoa phụ viện. Đi làm gì? Ngô tiên sinh nghi ngờ hỏi. Làm trường học giải phẫu, thúc giục trịnh nhân đã qua dạy bọn họ giải phẫu, một bữa cơm cũng không chờ, quá hư không tưởng nổi. Lão Phan chủ nhiệm cái này nói quá thẳng thừng, nhưng thẳng thừng có thẳng thừng chỗ tốt, đó chính là không cần đầu óc suy nghĩ, chỉ là đơn thuần chữ mặt ý nghĩa, liền đem Ngô tiên sinh trấn trụ, có thể cho đại học y khoa phụ viện giáo sư lên trường học giải phẫu chủ. Đó là người nào? Nếu là trịnh nhân như thế nói, sợ là không người sẽ tin. Nhưng lão Phan chủ nhiệm cái loại đó núi dày nặng. Cho dù trịnh nhân bị hệ thống giao phó cho càng nhiều hơn mị lực trị giá, vậy không đuổi kịp lão Phan chủ nhiệm một cây tóc bạc. Đây là khách quan quy luật. Móng heo lớn vậy không biện pháp gì. Trịnh tổng, ngài bây giờ ở 912. Sau này có thời gian trở về, ta mời khách đi ra ngoài thật tốt tụ một chút. Ngô tiên sinh lời nói bên trong thay đổi khách khí. Rất nhiều, gọi vậy từ ngươi biến thành ngài. Quá khách khí, trở về sau nhất định phải phiền toái. Trịnh Nhân thuận miệng qua loa lấy lệ. Kêu, nhìn ba người bóng người biến mất ở cửa. Cô gái cầm trong tay tờ giấy kia, có chút nghi ngờ hỏi. Bác sĩ, mới vừa cái đó, bác sĩ là ai? Nàng đã rơi vào trạng thái hỗn độn, nói chuyện đều nói không lanh lẹ. Thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, kém không nhiều chính là loại cảm giác này. Chính nàng cũng không thể nói trong lòng tình huống tự rốt cuộc có phức tạp hơn. Muốn phải tin tưởng tên kia bác sĩ nói, lại lo lắng mình tin, cuối cùng để lại cho mình vẫn còn là thất vọng. Đó là Trịnh Tổng, nguyên lai là chúng ta nơi này khoa cấp cứu nằm viện Tổng. Sau đó bị 912 khổng chủ nhiệm cho đào đi. Tôn Siêu một mặt sùng bái nhìn Trịnh Nhân, rất hâm mộ nói đến, bây giờ là 912 bác sĩ, có thể nói như vậy, người vận khí thật tốt à, gặp Trịnh Tổng, đúng rồi, tờ giấy kia lưu tốt lắm, người nếu là đi đế đô, dựa theo Trịnh Tổng nói, trực tiếp đi 912, tìm phòng siêu âm cái gì chủ nhiệm tới, tề chủ nhiệm, bảo kiện tổ. Trình độ có thể cao, Lý Tố Mai cảm khái nói đến, ta đi học bổ túc, mang ta lão sư là tề chủ nhiệm học trò, cũng là trong nước một đường trình độ, nàng vừa nói, hoảng hốt, xem người ta Trịnh Tổng, đi 912 không tới nửa năm, viết một tờ giấy, cầm là có thể đi tìm tề chủ nhiệm, xem kia tề chủ nhiệm khẳng định không sẽ cự tuyệt. Sự quan hệ giữa hai người được tốt biết bao. Thật là lợi hại à. Lý Tố Mai lắc đầu một cái. Bắt đầu thu thập máy móc. Cười nói đến. Cô gái nhỏ. Người vận khí thật là không tệ. Ta cảm giác Trịnh Tổng chẩn đoán là đúng. Người trực tiếp đi 912. Dù sao cũng đừng đi những thứ khác chỗ ngồi. Tờ giấy này. Tương đương với lấy số phiếu. Phiếu con buôn vậy một bản tề chủ nhiệm chuyên gia số có thể 3-4 ngàn đây. Cô gái rất nghiêm túc, cầm tờ giấy kia hao tổn đứng lên, thả vào trong túi, nhưng sau đó lại cảm thấy không yên thỏa. Lại đem tờ giấy kia lấy ra, muốn tìm một an toàn hơn chỗ ngồi. Chớ khẩn trương, không có chuyện gì, Trịnh Tổng mấy ngày nay trở về 912. Nếu là làm mất người trực tiếp đi tham gia khoa tìm hắn. Lý Tố Mai cười nói đến. Tham gia khoa sao? Cô gái đưa cái này phòng ban tên chữ cố gắng ghi xuống. Khắc ở mình đầu óc bên trong. Trịnh Nhân đi tới phòng giải phẫu. Ngô Tiên Sinh ở lại bên ngoài. Trịnh Nhân à, lần sau chuẩn bị lúc nào trở về. Lão Phan chủ nhiệm một bên thay quần áo. Vừa nói. Có thời gian thì trở lại. Thật là muốn ngài. Trịnh Nhân nói. Đừng nói chuyện vớ vẩn. Người chuyện kia mình suy nghĩ ra. Lão Phan chủ nhiệm hỏi. Ừ. Cảm ơn tạ chủ nhiệm. Không có chuyện gì đừng nghĩ như vậy nhiều bừa bộn. Nhưng được chuyện tốt. Mạc vấn tiền đồ. Cái gì giải Nobel. Có thể cầm thì cầm. Không lấy được. Ngươi còn không làm lâm sàng. Dạ. Dạ. Trịnh Nhân cười một tiếng, lão Phan chủ nhiệm nói cũng không phải là rất rõ ràng. Có liên quan tại lâm sàng và cơ sở nghiên cứu mâu thuẫn cũng không có giải quyết. Nhưng lại đơn giản thô bạo chặt đứt Trịnh Nhân tư tưởng. Như thế, vậy tốt vô cùng, Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Nhưng được chuyện tốt, mạc vấn tiền đồ, tựa hồ là như vậy. Mình chỉ để ý chữa bệnh cứu người. Cái gì giải Nobel, chuyện như vậy đi, đổi quần áo, tiến vào phòng giải phẫu, gặp tiểu y nhân mang lý mang ngoại giúp thu thập giải phẫu dùng đồ. Người bệnh đã nằm ở trên bàn mổ, y tá trưởng đang nói chuyện phiếm với hắn, chậm tách ra khẩn trương. Trịnh Nhân biết, đây cũng là tiếu viện trưởng đặc thù dặn dò qua, y tá trưởng mới sẽ ra mặt, hạ chủ nhiệm và người bệnh cùng nhau đến. Nàng cười nói đến, Trịnh Tổng, thật lâu không xem ngươi làm giải phẫu, của bạn học ta mạch môn cao áp đã tốt lắm, hắn theo ta nói để cho ta cho ngươi mang tốt đây. Trịnh Nhân cười một tiếng, thời điểm ăn Tết, hắn chuẩn bị giết heo thức ăn, nhưng là khi đó ngươi không ở nhà, rất tiếc nuối, chỉ có thể mời lão Phan chủ nhiệm đi ra ngoài ăn một bữa. Liền giả thiết ngươi đến sân, hạ chủ nhiệm cười nói, ừ, thức ăn không tệ, huyết tràng làm đặc biệt tốt. Lão Phan chủ nhiệm trực tiếp ngồi vào thao làm đài trước màn ảnh. Trên ghế, nói đến, hạ chủ nhiệm, ăn Tết lại giết heo. Nhớ kêu ta, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại HTTPS. tiuyencv.com/nguyen-nối-tsuy-gạch-nối-dai-gạch-nối-dsoi-gạch-nối-dai-gạch-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.